Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 161, khí phách kinh sợ. Một chiếc thuyền bình tĩnh phiêu đãng ở tân thế giới, trên biển lớn. Tựa như tàu ma một dạng, đang ở cấp tốc bay lượn ở giữa. Shiva đứng ở đầu thuyền bên trên, trong tay cầm Siki the Golden Lion sinh mệnh thẻ. Thao túng thuyền cấp tốc lướt qua, mà Ino đứng ở Shiva bên cạnh. Hắn quan sát bốn phía, vừa nhìn biển rộng vô tận, lẩm bẩm nói, nơi này chính là Thanh Hải A, đại dương thế giới. Đây là đại hải, cùng không đảo không công hải không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng có đất liền, giống như không đảo giống nhau. Thì ra là thế, giải thích như vậy, Ino không sai biệt lắm liền hiểu. Hắn nhìn một chút phía dưới, vừa nhìn biển rộng vô tận. Thân là năng lực giả, chính hắn sợ nhất chính là nước biển. Ở chỗ này, coi như là chiến đấu, hắn cũng muốn cẩn thận hành sự. Shiva, chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu? Nữ đế từ trên bong thuyền nhảy lên nhẹ giọng nói. Trước đi gặp một chút tóc hồng. Siki the Golden Lion cũng đã đến rồi, tóc hồng, nơi đó. Chúng ta chỉ cần theo hắn sinh mệnh thẻ đi thì tốt rồi. Tóc hồng, cái kia tứ hoàng tóc hồng, sẽ đi ngay bây giờ tiếp xúc sao? Tứ hoàng tiếp xúc, có thể không phải là cái gì sự tình đơn giản. Shiva gật đầu, không sai, không cần lo lắng, cũng sẽ không đánh nhau. Lại nói tiếp, ta cũng thật thưởng thức tóc hồng. Thời gian 10 năm, từ kiến tập hải tặc trở thành tứ hoàng. Là một nhân vật phi thường lợi hại. Cái này cái thế giới có thể được Shiva xưng là phi thường lợi hại nhân vật. Khuất có thể đếm được. Tóc đỏ Leru sang, xem như là một người trong đó. Thật lợi hại. Ino nghe được Shiva nói như thế, có chút hiếu kỳ hỏi. Bất quá, trong lời nói tựa hồ có hơi chiến ý nhị. Người đừng hỏi, người hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Lấy đối mặt phỏng chừng ngươi phải nằm xuống. Cái gì? Ngươi nói đùa à? Người nào nói với ngươi cười? Thái điểu, thế giới rất lớn. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Ngươi mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Ino trầm mặc không nói. Hắn không phải tin tưởng Shiva lời nói. Lấy thực lực của hắn, ở nơi này Thanh Hải, nói như thế nào cũng là lợi hại nhất đám người kia mới đúng. Dù sao, hắn chính là lôi, lôi có thể là từ xưa đến nay nhân loại sợ hãi nhất thiên tai. Ngôn ngữ trong lúc đó, cách đó không xa hải vực, xuất hiện một cái đảo nhỏ. Shiva nhìn một chút trong tay mình sinh mệnh thẻ, lập tức đem thu vào. Xem bộ dáng là đến rồi a. Mà lúc này đây, ở đảo nhỏ nội bộ, cái kia ranh giới trong tử quán, tóc hồng, mắt ưng còn có Siki the Golden Lion ba người ngồi ở trên quầy ba. Lão đại, thật muốn thấy hắn. Hắn chính là giết chết tứ hoàng, lên chức người. Hơn nữa còn là cái kia Kaido. Có thể hay không quá nguy hiểm? Một gã gặm đùi gà mập nam nhân mập hàm hồ nói rằng. Khạc ha ha ha ha ha ha. Quả thực rất nguy hiểm. Cái này chỉ sợ. Siki the Golden Lion hít một hơi xì gà. Lập tức cười lên ha ha, ha ha ha, không cần lo lắng, muốn nói nhân vật nguy hiểm, bên cạnh ta khả năng liền ngồi một vị, trước đây cũng không để Roger thuyền trưởng đau đầu. Sang không thèm để ý chút nào nói rằng, Siki the Golden Lion dường như đối với bây giờ Sang cũng có chút thưởng thức. Vừa cười vừa nói, khạc ha ha ha ha ha ha, muốn không phải trước đây Roger quá ngoan cố. Phỏng chừng hiện tại thế giới liền là một bộ mới bộ dáng. Không có biện pháp, Siki the Golden Lion Roger thuyền trưởng cùng ngươi không phải cùng một loại người. Hắn cũng không muốn đoạt được thế giới. Mà là, Sang lời nói vẫn chưa nói xong. Đông đông đông bỗng nhiên trong lúc đó, tử quán bàn ghế đều mãnh liệt lay động. Trên bàn không ít rượu đều vì vậy mà bị đánh lật. Lấy đột nhiên một màn. Để ở chàng uống rượu hải tặc nhóm từng cái giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, mặt mang khiếp sợ. Động đất, có người kinh ngạc nói. Ngay sau đó, lay động được càng thêm lợi hại. dường như cả cái quầy rượu đều đang rung rung một dạng. Tóc hồng, mắt ưng đồng tử co rụt lại. Bên cạnh Siki the Golden Lion ngược lại là nhếch miệng cười. Tới a, tứ hoàng, cùng tứ hoàng, gặp lại. Không có khả năng giống như là bình thường hải tặc vậy. Huống chi là ở tóc đỏ trên lãnh địa. Cho nên, bên ngoài cách làm không cần nói cũng biết. Tóc hồng hiểu rõ. Cười ha ha đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, cái này thật đúng là khoái trá bắt chuyện phương thức a. Tóc hồng, đoàn hải tặc chủ lực nhóm từng cái đều đứng lên. Mang trên mặt một sợi vẻ mặt bất đắc dĩ. Ben Beckman lập tức đứng lên. Vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía tại chỗ hải tặc nói rằng. Quy, huyền thưởng lệnh thấp hơn 100 triệu. Chạy mau xa một chút. Ôi chao, vì sao nói như vậy? Có người không phải minh bạch Ben Beckman lời nói. Chớ để ý, các ngươi cái kia tiểu thân bản không gánh nổi. Tiểu thân bản, gánh không được, nói chung nhanh chạy xa một chút a. Nếu không, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Lập tức một đạo lăng liệt khí phách quét ngang mà qua. Trùng kích ở tất cả mọi người trên người. Lập khắc liền có người hai mắt trở nên trắng miệng sùi bọt mép té trên mặt đất. Một tên tiếp theo một tên. Ôi chao, bọn họ làm sao ngã xuống? Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn. Ben Beckman có chút bất đắc dĩ lắc đầu. A, đã muộn a, không cần khẩn trương, bọn họ bất quá là ngất đi mà thôi. Khạc ha ha ha ha ha ha. Cùng một năm trước so sánh với Haosoku, mạnh hơn a, cảm nhận được cổ hơi thở này. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Sang cùng mắt ưng đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Ben Beckman cũng theo ánh mắt nhìn lại. Thật bén nhọn khí phách, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền ở cái kia người đứng trước mặt lập cũng chưa tới. Cùng trong tin đồn một dạng a, không gì sánh được phách lối cách làm. Không có biện pháp, dù sao cái này là địch nhân địa bàn, ta liền thoáng kinh sợ một cái. Người chưa tới, thanh âm lại dẫn đầu truyền đến. Ngay sau đó, tử quán cửa bị mở ra, Shiva từ cửa tiến nhập. Nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Trong nháy mắt liền đưa mắt rơi đang ngồi ở trên quầy tóc hồng trên người. Quấy giày, tóc hồng, sang. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.